tướng công tiếp tóm được chàng rồi. Chương 2, 1, góc truyện audio.com. Nguyên lai con trai Tề gia thật sự là cái ngốc tử a, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ khờ ngốc nam tử ủ rũ theo thư đồng rời đi, lầu 2 một thiếu niên tuấn tú phe phẩy cây quạt một phái nụ cười tiêu sái nhàn nhã đạm tự nói. A, nguyên lai đồn đãi là thật con trai Tề gia thực sự là tên ngốc. Thiếu gia, ngài xác định hắn chính là thiếu gia Tề gia. Ngồi cùng bàn, đầy tớ nhỏ vẻ mặt thông minh tướng thanh tú vội vàng đặt câu hỏi. Tiểu đậu tử, ngươi không có nghe vừa rồi thư sinh này nói hắn là công tử Tề gia giàu nhất Lạc Dương sao? Nhướng mày cười, Mộ Dung Tinh nhưng là đem nhất cử nhất động của đám thư sinh trêu cợt mới vừa rồi, mỗi tiếng nói cử động toàn xem ở trong mắt nghe vào trong tai. À, nếu là phụ thân không lừa nàng, đây là thành Lạc Dương, lại là họ Tề, vậy đúng rồi. Đúng nha, em như thế nào không nghĩ tới. Gãi đầu, nay dùng tên giả tiểu đậu tử, hồng đậu xấu hổ cười, lập tức lại vội hỏi. Thiếu gia, nếu Tề thiếu gia thật sự là cái ngốc tử, vậy kế tiếp ngài có phải hay không muốn đến Tề gia hủy bỏ việc hôn sự này? Lạnh nhạt dò xét liếc mắt một cái, Mộ Dung Tinh phe phẩy quạt nan, thong dong phiếm cười. Cho dù Tề gia thiếu gia không phải cái ngốc tử ta cũng không tính đáp ứng việc hôn nhân này a, này hồng đậu có phải hay không có điểm lầm? Nha, còn tưởng rằng tiểu thư đến Lạc Dương là vì âm thầm quan sát nhân phẩm thiếu gia Tề gia, mới quyết định muốn hay không lập gia đình, không nghĩ tới. Hồng đậu trừng lớn mắt, vẻ mặt buồn bực than thở. Thiếu gia, nếu người cũng không nguyện ý, trực tiếp làm cho lão gia hồi âm cự tuyệt là được, làm gì còn đi xa nhà đến Lạc Dương. Khi tiểu thư ở nhà cùng lão gia, phu nhân nói được tốt như vậy, nói cái gì muốn tới xem Tề thiếu gia hay không thật sự là cái ngốc tử. Nếu không phải tốt nhất kia, hai nhà vô cùng cao hứng lo việc hôn sự. Nếu thật sự là như vậy cũng sẽ nghĩ ra phương pháp không làm mất tình cảm hai nhà mà hủy bỏ hôn ước miệng năm đó. Ha, nguyên lai đều là gạt người. Nàng căn bản hạ quyết tâm, bất luận thiếu gia Tề gia là tốt là xấu, cũng không nguyện ý lập gia đình. Cây quạt vừa thu lại, trực tiếp hướng đầu nàng gõ xuống, nghe thấy một tiếng hô đau, Mộ Dung Tinh mới vừa lòng cười nói. Tiểu đậu tử ta nếu làm cho cha ta trực tiếp hồi âm cự tuyệt chúng ta có thể một đường du sơn ngoạn thủy mấy ngày nay sao, nơi nơi ngắm cảnh các nơi phong cảnh sao. Nàng đã lâu không ra xa nhà, đương nhiên muốn tìm cơ hội đi ra ngoài một chút a cuối cùng cũng hiểu được tâm tư chủ tử nhà mình, hồng đậu buồn cười bật cười. Thiếu gia, ngài tâm cơ sâu quá a, liếc mắt cười một cái, Mộ Dung Tinh không phản bác thẳng đứng dậy cái thân lười, liền cất bước hướng cầu thang bước xuống. Hồng đậu thấy thế, biết được nàng rượu chừng cơm ăn no tính chạy lấy người, vội vàng cầm hành lý đi theo đuôi ở phía sau. Thiếu gia kế tiếp muốn lên chỗ nào? Đương nhiên là tìm cái nhà trọ, nghỉ ngơi. Nàng cười thực vừa lòng mới bước vào thành Lạc Dương, thiếu gia Tề gia liền tự động xuất hiện ở trước mắt làm cho nàng sơ lược hiểu biết tính cách hắn, trong lòng có hơi thỏa mãn. À, mặc dù ngốc nhưng tính tình ôn hòa lại lương thiện đến thế. Nghĩ đến người nào đó ngốc đến mức nghĩ tào phớ là não khi con làm thành, ở trước mặt mọi người khóc thành như vậy, Mộ Dung Tinh nhịn không được phốc xích cười ra tiếng đến. Nguyên lai một đại nam nhân cũng có thể như vậy. Đáng yêu, tính tình thực sự hay a. Hôm sau, góc truyện audio.com, trong quán nhỏ cuối phố, một lão bà tầm 60 tuổi vui tươi hớn hở múc một bát lớn tào phớ mềm nhũn đem đến trước vị khách lại mặt nhưng thực vui vẻ, vị khách vẻ mặt tuấn tú này đã ăn liền ba bát lớn. Bà, đậu hũ của người vừa mềm lại vừa mịn, ăn ngon đến mức thực sự làm cho ta ngay cả đầu lưỡi đều muốn nuốt vào. Tiếp nhận bát lớn nóng hổi, Mộ Dung Tinh múc một thìa lớn đưa vào miệng, cũng không sợ bỏng miệng, trên mặt mê người cười sáng lạng, lời ngon tiếng ngọt trực tiếp khen ngợi. Tiểu thư quả thực tâm cơ sâu quá a, loại lời nói trong ngoài không đồng nhất này đều có thể làm cho người ta hoàn toàn phát hiện không ra, thật sự là bội phục. Một bên cúi đầu mãnh liệt ăn hồng đậu không khỏi cười thầm trong lòng, tính toán đợi lát nữa khả năng có người chạy nhà vệ sinh. Ai, không có biện pháp, ai bảo có người không thích ăn đồ ngọt, ăn một lần liền dễ dàng đau bụng, lại còn dám ăn liền ba bát lớn tào phớ ngọt ngấy, thật không hiểu đang nghĩ cái gì. Thích liền ăn nhiều chút, đây chính là bà ta sáng tinh mơ đã dậy làm đấy, đương nhiên mẻ mới ăn ngon. Vương bà cười hớ hớ thực bị chọc cười. Nghe vậy, Mộ Dung Tinh cười meo meo đang muốn đáp lời, một tiếng nói có chút quen tai, tiếng nam ngốc ngốc đột nhiên từ sau đầu vang lên. Bà ta muốn một chén tào phớ, cách chương.